Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1461, chương 1468, Càn Khôn Trạc. Bốn phía yên lặng như tờ, mạnh mẽ tiên tộc hư tiên, lấy bá thiên thủ trấn áp Tô Viêm. Thế nhưng kết quả đây, đồng đại giao thủ, tiên hoành thâm trọng thương, toàn bộ cánh tay đều nổ tung. Máu chảy đầy đất, hầu như thảm bại kết cục. Thế nhưng Tô Viêm, từ đầu đến cuối đều tương đương thần bí, có thể nói thâm tàng bất lậu, cũng không ai biết cực hạn của hắn chiến lực đến cùng nằm ở cái gì cấp độ. Ngươi là ai? Tiên Hoành Thâm ngôn ngữ âm u, cũng không có cảm thấy nhụt chí, cũng không có bất luận cái gì ủ rũ, hai mắt nhìn chằm chằm Tô Viêm. Hắn lời nói mới rồi rốt cuộc là ý gì? Lẽ nào hắn đến Cửu Đỉnh Sơn tham gia tụ hội chính là vì giết chính mình? Điều này làm cho Tiên Hoành Thâm vừa kinh vừa sợ. Hắn là nhân vật gì? Tiên tộc tuổi trẻ hư tiên, há sợ thiên hạ đồng đại cường giả? Nhưng là hiện tại có người nói cho hắn, có người nhìn chằm chằm chính mình, phải đem nó săn giết. Hơn nữa người này còn quang minh chính đại đứng ở Cửu Đỉnh Sơn bên trên. Chuyện này quả thật chính là đối với Tiên Hoành Thâm nhục nhã lớn nhất. Hoành Thâm lẽ nào đánh không lại hắn? Lẽ nào hắn là một vị tuyệt đỉnh hư tiên? Tiên Thanh Sơn ngơ ngác thất sắc, chớp mắt liền vọt tới, giơ lên đại thủ đánh về phía Tô Viêm. Chậm, nhưng mà, Tiên Hoành Thâm giơ lên cụt một tay, ngăn cản Tiên Thanh Sơn. Bóng người của hắn vụt lên từ mặt đất, nhằm phía vòm trời đỉnh, cả giận nói, không cần ngươi ra tay, Diệp Thanh muốn giết ta đúng không? Ta Tiên Hoành Thâm mệnh, cũng muốn xem thử xem, ngươi có thể hay không lấy đi. Tức giận bên trong Tiên Hoành Thâm, khí tức hoàn toàn thay đổi, huyết thống vận chuyển chớp mắt, tựa hồ vô địch giả huyết thống đang giải phóng. Phóng ra óng ánh tiên huy, trải rộng Tiên Hoành Thâm toàn bộ thể xác, thúc đẩy hắn khí tức cường thịnh lên. Tiên Hoành Thâm thân xác thay đổi, nguyên thần, thể xác, huyết thống, cùng thời gian giao hòa, hòa làm một thể. A, hắn ngửa mặt lên trời hét giận dữ, khí tức vô hạn leo lên, như là hóa thành một vị chân tiên. Nổ tung cánh tay bắt đầu một lần nữa sinh trưởng, theo cánh tay, đến cẳng tay, mãi cho đến mọc ra thủ đoạn, thậm chí muốn tái tạo bàn tay. Đây là tiên huyết bất diệt thuật, người vây xem tâm kinh, tiên tộc chấn tộc bí thuật, uy danh lan xa, truyền thuyết mặc dù là chiến thể nổ tung, cũng có thể dựa vào tiên huyết bất diệt thuật tiến hành tái tạo. Đây là cái thế bí thuật vang dội cổ kim, Tiên Hoành Thâm huyết thống tự nhiên cực cường, huống chi hiện đang toàn diện bạo phát, mở ra tất cả phong ấn, khí tức nằm ở cường thịnh trạng thái, đầu đầy rối tung tóc dài đều đang múa tung, nói, đến đây đi, ta đập chết ngươi. Đầy trời năng lượng như cuồng chiều ở càn quấy, thiên địa lu mờ ảm đạm, như một vị chân tiên ở đây giác tỉnh. Toàn bộ Cửu Đỉnh Sơn bên trên, chỉ có Tiên Hoành Thâm pháp lực ngập trời, tỏa sáng hư tiên lực lượng, đủ để trấn áp đồng đại chư vương. Quỷ ghêu gì, muốn chết ta tác thành ngươi. Đột nhiên trong thiên địa này diễn sinh áp lực, rời núi lấp biển vậy trấn áp Tô Viêm. Có thể Tô Viêm làm sao sợ, bóng dáng vụt lên từ mặt đất, như một viên sao chổi. Ầm ầm lập tức đánh vang ra đầy trời năng lượng cuồng chiều. Dương kích Tiên Hoành Thâm. Ven đường bên trong, Tô Viêm khí tức vô hạn bão táp, huyết nhục đang phát sáng, óng ánh thông linh, giống như thiên địa thần thai sinh ra rồi. Trong thời gian ngắn, trời sập đất nứt, quỷ ốc thần hào, trong thiên địa cảnh tượng đại biến. Hắn lẽ nào là tuyệt đỉnh hư tiên? Mọi người ngơ ngác thất sắc, Tô Viêm bảo phát quá đột nhiên, vụt lên từ mặt đất, giết tới Tiên Hoành Thâm phụ cận chớp mắt, này rất khiếp người, mơ hồ đều đè ép Tiên Hoành Thâm mũi nhọn. Giết! Tiên Hoành Thâm gào thét, vùng đầu nắm đấm oanh kích Tô Viêm. Tô Viêm đồng dạng vung quyền, đánh về phía Tiên Hoành Thâm. Hai đại hư tiên trạng thái đỉnh cao giao chiến, song quyền va chạm, giống như trống trời ở réo vang, truyền ra ngoài sóng âm, rung trời động địa, rất nhiều người đều không đứng thẳng được, bước chân đạp đạp lùi về sau, bọn họ đều kinh hãi gần chết. Đây chính là hư tiên sao? Sức chiến đấu quá kinh thế, tỏa ra ngập trời cơn bão năng lượng, càn quấy ở bên trong trời đất, phá hủy tất cả. Thậm chí, có người nhìn thấy huyết quang đang tỏa ra, không nghi ngờ chút nào có người lại một lần nữa bị thương. Thế nhưng bọn họ rất khó nhìn rõ ràng đến cùng là ai bị thương. Hai đại cường giả giao chiến hình thành năng lượng khổng lồ vực tràng, mà hướng về phương xa thế giới bắt đầu lan tràn, bước quần hùng lại một lần nữa lui về phía sau. Bọn họ hãi hùng khiếp vía, đứng ở phương xa thế giới, quan sát hai đại hư tiên giao chiến. Ánh quyền còn đang giải phóng, hai đại cường giả giết cùng nhau. Ở dưới bầu trời sao, một quyền tiếp một quyền đánh giết lẫn nhau. Giết! Tô Viêm cuối cùng giống to, đầu đầy mái tóc dài màu đen, tóc dài rối tung, chiêu thức đại khai đại hợp, tiến về phía trước được trấn áp. Tô Viêm chiến lực là cỡ nào bá đạo, hơi giơ tay nhấc chân, thảo phạt lực tay thế vô song, liên tiếp ba quyền bạo phát, oanh kích hư không nhuộm đỏ huyết dịch. Tiên Hoành Thâm mới vừa mọc ra đến cánh tay, lại một lần nữa nổ tung rồi. Vô liêm sỉ! Tiên Hoành Thâm phẫn nộ, thân xác tranh tài hắn bị bại quá thảm. Tuy rằng đều là hư tiên, đều đứng ở nhân đạo hợp nhất cảnh giới, có thể Tô Viêm quyền thế đủ để oanh sụp hắn hư tiên thân thể. Ngươi trốn không thoát! Tô Viêm truy kích đi tới, vùng đầu nắm đấm lại một lần nữa đánh về phía tránh lui Tiên Hoành Thâm. Buồn cười! Tiên Hoành Thâm phát ra tàn lãnh tiếng cười. Ta sao lại trốn? Ta trạng thái mạnh nhất cũng không phải là thân xác. Ta tiên tộc cũng có cái thế bí thuật tiên thể thuật. Bất quá ta Tiên Hoành Thâm chưa từng tu hành. Cơ thể ngươi xác thực rất mạnh, có thể tưởng tượng muốn trấn áp ta. Ngươi nghĩ quá nhiều rồi. Ầm ầm, Tiên Hoành Thâm toàn thể thần quang đại thịnh, cả người lỗ chân lông phảng phất hóa thành động thiên, phụt lên thời khắc, khắp nơi nổ vang, dĩ nhiên phát ra đất rung núi chuyển thanh âm. Bên trong đất trời cuồn cuộn năng lượng tinh hoa, xuyên qua đến Tiên Hoành Thâm trong thể phách, kích thích ra một cái bảo tàng thế giới đang sôi trào. Trong cơ thể của hắn phun trào mà ra hừng hực tia sáng, xé rách hư không. Đây là tiên tộc tuyệt đỉnh thiên công, Tiên Lô Kinh Văn. Giữa trường người thất sắc, nhìn thấy một khẩu to lớn tiên lô theo Tiên Hoành Thâm sau lưng hiện lên, rơi xuống đến đầy trời phù văn. Vù, bếp lò đoạt thiên địa tạo hóa, đem thiên địa đều luyện, toàn bộ đỉnh núi không gian đều hóa thành đại hắc động. Chỉ có hắn Tiên Hoành Thâm óng ánh ngập trời. Chấn áp! Tiên Hoành Thâm quát lạnh, toàn bộ thân thể kể cả sau lưng tiên lô cùng thời gian bạo phát. Trong nháy mắt, hùng vĩ khí tức tràn ngập, hắn kể cả tiên lô ở phóng to, rất nhanh hóa thành chấn áp thiên địa to lớn lò nung. Đầy trời đều là tiếng tụng kinh, tràn ngập luyện thế gian sinh mệnh sức mạnh to lớn, đè ép Tô Viêm, thúc đẩy bóng người của hắn ở mơ hồ, cũng bị to lớn lò nung cho đồng thời luyện đi. Tô Viêm đều cảm thấy uy hiếp, bất diệt thể đều muốn phục sinh, nhưng là hắn áp chế lại bất diệt thể. Tô Viêm một đôi con ngươi hừng hực lên, hắn thiên thuẫn chi nhãn thấy rõ lò nung thế giới. Không thể không nói, tiên tộc tuyệt đỉnh thiên công cực đoan mạnh mẽ, phong thiên tuyệt địa, rất khó tìm ra kẽ hở đi ra. Vô dụng, nhậm thân thể ngươi lại mạnh, cũng chống không nổi tiên lô thuật luyện. Tiên Hoành Thâm cười nhạt, to lớn bếp lò đang chuyển động, luyện thiên địa sinh mệnh, kể cả Tô Viêm mạnh mẽ thể phách, đều muốn bắt đầu luyện. Nhưng mà, ngay ở tiên hoành thâm đạo pháp năng lượng, xuyên qua đến Tô Viêm trong thể xác thời khắc, hắn cảm thấy kinh hoàng, giống như xúc động rồi trời xanh, xúc động rồi cấm kỵ. Tô Viêm mơ hồ thân xác hừng hực lên, một luồng đại đạo dòng năng lượng truyền chớp mắt, cửu đỉnh sơn đỉnh tất cả mọi người sợ hãi rồi. Chúng sinh sợ run tim mất mật, phát sinh cái gì, lại là cái gì cái thế thiên công vận chuyển, áp chế toàn bộ tiên lô ảm đạm xuống. Đây là kinh văn gì? Tiên hoành thâm tê cả da đầu, linh hồn của hắn đều run sợ một hồi, nghe được tiếng tụng kinh, lớn lao tuyệt thế, che ngợp bầu trời trấn áp mà đến, áp chế tiên hoành thâm đạo pháp năng lượng, để sức chiến đấu của hắn tổn thất lớn. Mọi người cảm thấy run sợ, tiên hoành thâm bị áp chế, tiên lô thuật cũng bị khắc chế gắt gao, làm người kia áp sát chớp mắt, khí thế khủng bố tỏa ra, vòng trời đều bị xé rách, giống như một đầu hung long ra hạp, bốc ra khiến lòng người run sợ khí thế, đánh tiên hoành thâm thân thể run mạnh, nồng nặc huyết quang cũng thuận theo tỏa ra, này không thể không khiến người ta kinh ngạc run, tiên hoành thâm lại bại mất, thậm chí Tô Viêm vẫn là thâm tàng bất lậu, mọi người khó có thể thấy rõ cực hạn của hắn chiến lực mạnh bao nhiêu. Ngươi là ai? Tu hành thiên công sao sẽ như vậy không hợp thói thường? Có thể áp chế đạo pháp của ta. Tiên hoành thâm thân xác nhuốm máu, sắc mặt khó coi, cái này kẻ địch sâu không lường được. Bất luận thân xác vẫn là đạo hạnh đều tương đương kinh người. Hắn khó có thể ngang hàng, kinh văn là không sai. Đáng tiếc ngươi không có tu luyện đến nơi đến chốn. Tô Viêm khẽ lắc đầu, nói, tiên tộc hư tiên, sức chiến đấu của ngươi chỉ có điểm ấy sao? Trận chiến này, để Tô Viêm cực kỳ thất vọng, hắn chưa từng kích hoạt tự thân tối cường chiến lực, thoải mái đánh một trận, chớ đắc ý quá sớm. Tiên hoành thâm sắc mặt tái xanh, nổi giận nói, ta tự có trảm thủ đoạn của ngươi. Chớp mắt, Tô Viêm tâm sinh cảnh giác, cấp tốc tránh lui, nhưng là tốc độ của hắn vẫn là chậm một ít. Đây là một tông sáng loáng vòng tay từ trên trời giáng xuống. Trắng bạc hừng hực, giống như trấn áp tinh không, mà trong phút chốc phóng to, quả thực muốn thâu tóm toàn bộ cửu đỉnh sơn. Đó là cái gì chí bảo? Người đời vốn cho là tiên hoành thâm muốn thảm bại, nhưng là màu bạc vòng tay từ trên trời giáng xuống, mắt thường hầu như không nhìn thấy tốc độ, khóa lại Tô Viêm, càn khôn trạc. Có người kêu to, đây là trong truyền thuyết càn khôn trạc, một khi lấy ra, chỉ cần uy năng đủ mạnh, có thể khóa lại bất luận cái gì cường giả. Tiên hoành thâm đúng là người bị tiên tộc cường giả chăm sóc. Liền càn khôn trạc loại này hiếm thấy chí bảo, đều ban cho hắn rồi. Cái gì? Đây chính là càn khôn trạc. Lấy càn khôn thạch liệu rèn luyện mà thành càn khôn trạc. Càn khôn thạch liệu nhưng là vô hạn áp sát mạnh nhất bảo liệu hy thế chí bảo liệu. Tình cảnh náo động, vật này thuộc về kỳ chân dị bảo, cùng cửu thiên thiên hỏa phiến quy cách gần như, không thể đi tiên đạo lĩnh vực bảo vật đi cân nhắc giá trị của nó. Loại này kỳ chân dị bảo trưởng thành không gian đều cực kỳ kinh người. Trắng bạc hừng hực vòng tay, khóa lại Tô Viêm phần eo, mà chảy ra từng trận càn khôn mật lực, phong tỏa ngăn cản Tô Viêm thân xác. Leng keng, Tô Viêm mạnh mẽ giãy giụa, muốn lay động càn khôn trạc, thế nhưng vật này quá cứng rắn, mà tỏa ra càn khôn lực lượng, khóa lại Tô Viêm thân xác. Hắn giãy giụa càng là mãnh liệt, càn khôn trạc tỏa ra khóa càn khôn lực lượng, liền càng ngày càng khủng bố. Tô Viêm phần eo đều muốn ghi ra một cái vết máu. Có thể thấy được càn khôn trạc biến thái trình độ. Đây chính là chân tiên rèn luyện chí bảo. Mặc ngươi pháp lực ngập trời, ngươi cũng tránh thoát không được ràng buộc. Tiên Hoành Thâm cười giận dữ. Mặc dù là Tô Viêm là một vị chân tiên, muốn phá vỡ càn khôn trạc phong tỏa cũng cực kỳ khó khăn. Đây chính là hắn hộ thân chí bảo. Thân là tiên tộc hư tiên, có thể nào không có mạnh mẽ đòn sát thủ trấn thủ. Tiểu tử ngươi xong, trước tiên trấn áp ngươi, ở nhìn một chút ngươi đến cùng là lai lịch gì. Tiên Hoành Thâm bổ nhào mà đến, giơ lên đại thủ, đánh về phía Tô Viêm đầu. Gào, trong nháy mắt, Tô Viêm ngửa mặt lên trời thét dài, trong nhân thể dập dờn ra khủng bố gợn sóng, mạnh mẽ giãy giụa. Chấn càn khôn trạc đều đang tiếng rung. Có thể cho dù là Tô Viêm thể xác ở bá đạo, cũng rất khó đem càn khôn trạc cho xé rách. Đây chính là lấy càn khôn thạch liệu rèn luyện mà thành kỳ chân dị bảo. Vô dụng, ta nói rồi, ngươi xong. Tiên Hoành Thâm cười nhạt. Ngươi càng mạnh, ta thu hoạch. Nhưng mà, lời nói của hắn căn bản không nói xong. Tô Viêm con ngươi dập dờn ra không gì sánh được ánh sáng óng ánh chiếu rọi. Chiếu ra ánh mắt, để rộng lớn tinh không chớp mắt tùy theo chập trùng. Chư thiên sao lớn đều tùy theo đồng thời bắt đầu mênh mông. Đột nhiên bị càn khôn trạc đè ép thân xác. Tô Viêm y nguyên hào quang vạn trượng, nắm chặt thiên địa tinh không. Cửu thiên ngân hà hạ xuống. Dưới nền đất dâng lên hùng vĩ địa thế chi nguyên, làm tụ hợp cùng nhau chớp mắt, hình thành vô thượng sát phạt đại thuật. Kỳ môn tông sư, cửu đỉnh sơn hội tụ kỳ mới kinh hãi gần chết. Bọn họ cảm thấy khó có thể tin, vị này còn là một vị kỳ môn tông sư, thậm chí trực tiếp ở trong tinh không giảng đạo, nắm chặt thiên địa đại thế, diễn biến vực tràng cách cục. Liền phảng phất một phương vũ trụ đang tái diễn. Tiên Hoành Thâm biến sắc, đối mặt che ngợp bầu trời trấn áp mà đến năng lượng, hắn dĩ nhiên không có bất luận cái gì đất đặt chân, cũng không có bất luận cái gì đường lui. Vô liêm sỉ, sắc mặt của hắn tái nhợt, thân thể mãnh liệt run rẩy, tựa hồ giống như Tô Viêm bị càn khôn trạc trấn áp rồi. Mênh mông vực tràng cách cục trực tiếp khóa lại Tiên Hoành Thâm, làm cho hắn trong thời gian ngắn rất khó nhúc nhích. Tùy ý hắn pháp lực ngập trời, cũng tuyệt đối không thể trong thời gian ngắn mở ra cách cục này trấn áp. Kỳ môn cửu độn, mở thiên nhãn, Tô Viêm con mắt lần thứ hai khủng bố, bắn tung tóe ra hào quang, giống như hai đại tiên kiếm xuất khiếu, bổ ra toàn bộ vòng trời. Hướng về Tiên Hoành Thâm nổi giận chém mà đến. Cứu ta, Tiên Hoành Thâm khó có thể ngang hàng. Thậm chí Tô Viêm thiên mục quá mạnh, dường như thượng thương chi nhãn, đang rơi xuống thiên phạt sát kiếm, muốn đối với chính mình tiến hành thẩm phán. Thằng nhãi danh, dừng tay cho ta. Tiên Thanh Sơn bạo phát, xé rách hư không, trong thời gian ngắn vọt tới Tô Viêm phụ cận. Lão tiểu tử, cửu đỉnh sơn hành trình ta nhưng là bốc rất nhiều nguy hiểm. Lẽ nào ngươi muốn cho ta tay không mà về? Một bóng người theo trong hư vô đi ra. Chấp trưởng Chu Tiên kiếm hàng nhái. Lạnh lùng nói. Hoặc là nói. Ngươi lại để ta chém đánh một kiếm. Ta cũng muốn xem thử xem. Lần này ngươi có thể đi hay không vận sống sót. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.